Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 383, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Diên khẽ giật mình, lùi người lại như thể bị ai chạm vào vết thương sâu kia, nhánh mắt vẫn chưa hết cảnh giác. Anh ta liếc nhanh ra phía cửa sổ, rồi nhìn sang Lê Chi như thể đang đánh giá xem cô có thực sự vô hại hay không. Nếu không vì bị cô chế trụ huyệt ban nãy, có lẽ anh ta đã chạy biến khỏi nơi này từ lâu rồi. Cô muốn nói gì? Giọng anh ta khàn khàn, cứng đờ như thể lưỡi dính chặt vào vòm họng. Lê Chi ngồi xuống đối diện, ánh mắt dịu dàng đến lạ lùng. Cô nghiêng đầu, môi cong lên một nụ cười nhẹ như gió thoảng. Chúng ta không phải kẻ thù, tôi đâu có tranh giành ngân phù với anh, phải không? Tôi chỉ muốn tìm một người bạn đã mất tích thôi. Cô đưa tay ra, bàn tay thon dài, móng được cắt gọn, không có vết sơn màu mè nhưng lại mang theo thứ khí chất khiến người đối diện không thể từ chối. Tôi là Lê Chi, còn anh, ngập ngừng một lát, Nhạc Diên cũng đưa tay ra bắt lại. Tôi là Nhạc Diên, rất vui được gặp anh, Nhạc Diên, giọng cô trầm thấp, ngữ điệu như thể đang thôi miên. Sau một thoáng yên lặng, Lê Chi nói tiếp, cô gái mà anh nhìn thấy tối qua tên là Đào Đào. Cô ấy đi đâu đó từ chiều tối hôm qua, đến giờ vẫn chưa quay lại. Bạn trai của cô ấy đang bay đến đây, rất lo lắng. Tôi mong tìm được Đào Đào trước khi chuyện gì đó tồi tệ xảy ra. Ánh mắt Nhạc Diên thoáng chốc sao động, rõ ràng là trái tim phòng bị đã bắt đầu có khe nứt. Anh ta nuốt khan, giọng trở nên lắp bắp. Tôi không biết nhiều đâu, nhưng cái trại này thực sự không bình thường. Ngân Phù sau khi đến đây đã thay đổi hoàn toàn. Ngân Phù không phải là người bản địa sao? Lê Chi hỏi, vẻ mặt ngạc nhiên. Tất nhiên là không, Nhạc Diên lập tức phản bác. Như thể chỉ cần ai đó hiểu lầm thêm một lần nữa, anh ta sẽ phát điên mất. Cô ấy và tôi học cùng cấp 3, cùng quê. Khi đó có rất nhiều người thích cô ấy, nhưng cô ấy chỉ chọn tôi. Gia đình cô ấy đổ vỡ, bố mẹ ly hôn, chẳng ai quan tâm đến cô ấy cả. Tôi là người duy nhất luôn ở bên. Anh ta nói, đôi mắt ánh lên chút hồi ức u tối. Chúng tôi cùng thi đỗ vào một trường nghệ thuật. Tôi học vẽ, cô ấy học múa. Dù nhiều người tán tỉnh, cô ấy vẫn nói chỉ yêu mình tôi, mãi mãi là như vậy. Sau tốt nghiệp, tôi cầu hôn cô ấy đã đồng ý, tôi thậm chí còn tự tay đeo nhẫn cho cô ấy. Giọng anh ta nghẹn lại, hai tay ôm lấy đầu, vai run lên như cố đè nén cơn đau bị chôn giấu suốt bao năm. Nhưng rồi, anh ta gằn giọng, sau chuyến du lịch đến đây, mọi thứ thay đổi, cô ấy quay về, lạnh lùng nói với tôi rằng đã tìm thấy ý nghĩa mới của cuộc sống. Lê Chi ngồi im, ánh mắt sắc như đang soi từng góc khuất trong lời nói. Không chỉ chia tay, cô ấy còn dọn đến đây, mở cái nhà nghỉ tồi tàn ấy, sống như thể bị ai đó tẩy não. Tôi đến tìm nhiều lần nhưng cô ấy luôn trốn tránh, còn bảo tôi từ bỏ tất cả để ở lại với cô ấy. Cô nghĩ xem, tôi đã học bao nhiêu năm, vẽ đến tứ cả em mờ, á, u tay, chỉ để rồi đến một nơi khỉ ho cỏ gáy này sống đời thôn nữ sao? Lê Chi khẽ đặt tay lên vai anh ta, nhẹ như sương đêm rơi xuống đỉnh núi. Nhạc Diên cúi đầu, gương mặt mệt mỏi như thể đang chút cạn hơi sức cuối cùng. Cô ấy không còn là Ngân Phù mà tôi biết. Tôi không tin đó là cô ấy. Chắc chắn có thứ gì đó chiếm lấy cơ thể của cô ấy. Nhất định là vậy, Lê Chi khẽ nghiêng đầu, giọng vẫn dịu dàng nhưng đáy mắt đã bắt đầu lạnh lẽo. Có thể, cũng có thể chỉ là hai người không còn chung giấc mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi khác biệt về lý tưởng sống, người ta sẽ chọn rẽ hướng. Không, Nhạc Diên đập mạnh tay xuống bàn, khiến bộ ấm trà suýt đổ. Cô không hiểu đâu, đây không phải chỉ là chia tay. Cô ấy, Ngân Phù cứ cách 49 ngày lại vào rừng một lần. Ban đêm, tôi theo dõi rồi, không chỉ mình cô ấy, người trong trại này cũng vậy. Mỗi người đều có lịch riêng để vào cái khu rừng cấm đó. Giọng anh ta càng lúc càng gấp. Như thể không nói ra sẽ phát điên. Tôi đã đếm rồi, cứ đúng chu kỳ 49 ngày, Ngân Phù lại lén lút rời khỏi nhà nghỉ, đi vào rừng giữa đêm khuya. Cô ấy quay lại vào sáng sớm, dáng vẻ lúc nào cũng mệt mỏi và mơ màng. Cô không thấy lạ sao? Tôi định lần này sẽ theo đến cùng, chính là đêm mai. Mộng Vân thường Lê Chi chớp mắt, khẽ nghiêng người về phía anh ta. Giọng cô trầm xuống, anh có từng thấy trên người cô ấy có hình xăm không? Là những hình bướm, có vẻ như sau khi đến đây cô ấy mới xăm. Nhạc Diên ngẩn người, một lát sau, Gương mặt anh ta trắng bệch. Có, đúng là có. Trước đây cô ấy ghét xăm mình, nói rằng không muốn thứ gì vĩnh viễn trên cơ thể. Nhưng sau khi đến đây, đột nhiên lại xăm đầy bướm ở sau lưng và cổ. Thậm chí, còn không chịu cho tôi nhìn. Những hình xăm đó không đơn giản chỉ là xăm thẩm mỹ đâu. Lê Chi lạnh giọng. Rất có thể là dấu ấn của một thứ gì đó bên trong cơ thể cô ấy. Nhạc Diên bỗng cứng người, môi run rẩy. Cô nghĩ là thứ quái vật đó à? Lê Chi không trả lời. Nhạc Diên sững người vài giây, rồi cất giọng như mộng du. Phải, lần đầu tiên cô ấy quay về sau chuyến du lịch, trên lưng đã có hình xăm bướm. Đẹp lắm, thực sự rất đẹp. Đột nhiên, anh ta bật dậy, như bị kích động. Ngân phù, là ngân phù kìa. Lê Chi quay đầu theo ánh mắt anh ta. Quả nhiên, ngân phù đang rảo bước ra khỏi nhà nghỉ. Gương mặt cô ta không còn nét quyến rũ mê người như mọi khi, mà phủ đầy giận dữ. Bước chân vội vã, dứt khoát, Lê Chi lập tức kéo tay Nhạc Diên lại, thấp giọng cảnh báo. Đừng gọi, cứ âm thầm bám theo thôi. Cách chương.